Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, xuất phát. Xuất phát, làm, không biết văn minh di tích, cái từ ngữ này bị Lý Vân Phàm nói ra thời điểm. Triệu Lam kinh ngạc che miệng mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chưa, không biết văn minh di tích. Vâng. Lý Vân Phàm khinh khẽ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là cảm thán, cũng là một cái không biết văn minh ở nơi đó lưu lại di tích. Nhân loại chúng ta văn minh một mực đang xoắn suýt với mình chính là không phải trong vũ trụ duy nhất, một mực đang tận sức tại tìm kiếm ngoại tinh văn minh. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngay tại chúng ta Thái Dương hệ bên trong liền tồn tại một cái ngoại tinh văn minh di trì. Cái này sao có thể? Ngươi nói là, bởi vì mộc tinh hệ thống bên trong tồn tại một cái ngoại tinh văn minh di tích. Vì bảo thủ bí mật này, đồng thời vì phòng ngừa cái này di tích khả năng mang đến nguy hiểm. Nhân loại chính phủ mới chọn giấu giếm đổ bộ mộc tinh hệ thống sự tình. Đại khái chính là như vậy. Lý Vân Phàm buông buông tay. Đương nhiên, chính phủ ngăn cản không ta. Ta dựa vào chính ta tích lũy xuống lực lượng đi vào mộc tinh hệ thống bên trong. Dựa theo lão sư chỗ nói địa phương tại vòng mộc tinh quỹ đạo trên tìm tới cái thứ hai di tích. Đồng thời tại cái di tích kia bên trong tìm tới viên này hắc động. Sau đó đưa nó mang theo bóng. Ta có thể khẳng định, chính phủ hiện tại nhất định tại đối mộc tinh hệ thống triển khai tìm tòi. Chỉ có tại xác nhận chỗ có khả năng tồn tại di tích đều nắm giữ ở trong tay về sau. Mộc tinh thăm dò kế hoạch mới có thể thu hoạch được thông qua. Ta chỗ tìm tới cái di tích kia, cùng nhân loại chính phủ khống chế di tích cũng không phải là cùng một cái. Nhưng cơ có thể khẳng định cái này cùng thuộc tại cùng một cái ngoại tinh văn minh. Dựa theo chính ta tính ra. Nếu như chúng ta có thể một mực dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ phát triển. Tiếp, chúng ta đại khái cần tiếp qua 300 năm thời gian mới có thể đuổi kịp cái kia văn minh khoa học. Kỹ thuật mức độ, 300 năm thời gian đối với cả một cái văn minh tới nói rất ngắn. Thậm chí ngắn đến có chút không bắt mắt, dựa theo 300 năm cái chênh lệch này để cân nhắc. Tựa hồ địa cầu văn minh cùng cái kia không biết văn minh ở giữa khoa học kỹ thuật chênh lệch cũng không tính lớn, nhưng Triệu Lam biết sự thật lại cũng không phải như vậy. Tựa như là từ hiện tại tính lên 300 năm trước đại khái là Triệu Hoa sinh thời đại kia. Tại thời đại kia bên trong, nhân loại văn minh trên mặt trăng kiến tạo một cái tiểu cơ mà liền đã dốc hết toàn văn minh chi lực. Mà bây giờ nhân loại văn minh đâu? Thậm chí có thể tại hỏa tinh phía trên kiến tạo một đại thành thị. Đây vẫn chỉ là rõ ràng nhất tiến bộ. Địa phương còn lại, vũ trụ thang máy, địa cầu cùng hỏa tinh cảng, siêu đại quy mô nhanh chóng giao thông Internet, phi hành máy móc, không thiên hàng mẫu, vân vân vân vân, cùng 300 năm trước so ra đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Mà lại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ một mực hiện lên gia tốc trạng thái. Như vậy những nhân loại văn minh lại phát triển 300 năm thời gian hội là bộ dáng gì? Triệu Lam không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ Lý Vân Phàm mà nói, lưu lại cái kia không biết di tích không biết ngoại tinh văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Đại khái liền muốn so địa cầu văn minh tiên tiến 300 năm. So địa cầu văn minh dẫn trước 300 năm văn minh chế tạo ra nhân tạo hắc động đến. Cái này là hoàn toàn có thể lý giải sự tình, nhưng ở trong đó có một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Cái kia chính là, cái này di tích lịch sử là bao lâu? Nếu như cái này di tích đã có 1 vạn năm, thậm chí cả 100 triệu năm lịch sử, như vậy. Cái kia văn minh hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật lại phát triển đến như thế nào đáng sợ cấp độ. Lý Vân Phàm giống như nhìn thấy Triệu Lam trong mắt nghi hoặc. Thế là liền đáp, ta đã xác định qua cái di tích kia lịch sử. chắc định kết quả là tại 500 triệu đến 600 triệu năm trước ở giữa. Bởi vì là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, những cái kia di tích bên trong thiết bị cũng sớm đã triệt để hư hao. Nhưng bởi vì nơi đó là vũ trụ hoàn cảnh, cho nên chúng nó còn lớn hơn khái duy trì chính mình kết cấu. Ta nghĩ, lấy nhân loại chính phủ tư nguyên cùng thủ đoạn, có thể từ nơi này chút di tích bên trong thu hoạch đến một số khoa học kỹ thuật cũng nói không. Chắc, 500 triệu đến 600 triệu năm trước, Triệu Lam lại một lần nữa bị cái số này chấn kinh một chút. Mấy trăm triệu năm thời gian, cái này là bực nào xa xôi tuế nguyệt. Khi đó trên địa cầu đại khái chỉ có nguyên thủy nhất nhiều tế bào sinh vật mà thôi. Nhưng liền vào lúc đó, liền có một cái không biết ngoại tinh văn minh đi vào qua Thái Dương hệ. Bọn họ tại Thái Dương hệ bên trong lưu lại một chút di tích về sau lại phiêu nhiên mà đi. Không biết từ nơi nào đến, không biết đi nơi nào. Lý Vân Phàm tiếp tục nói, tại ta phát hiện viên này hắc động thời điểm, nó chất lượng vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 200 vạn tấn. Cho nên ta mới có thể vì nó gầy thân thể, sau đó mới có cơ hội đưa nó mang theo bóng, căn cứ thời gian này điểm cùng còn thừa chất lượng tính toán. Tại cái kia di chỉ còn vận chuyển thời điểm, nó chất lượng đại khái tại 3 điểm 400 triệu tấn đến 3 điểm 600 triệu tấn ở giữa. Như cũ thuộc về cỡ nhỏ hắc động phạm trù, cho nên nó như cũ có cực lớn có thể là nhân công chế tạo ra. Triệu Lam giờ phút này suy nghĩ mấy, cái có lẽ đã xa vào đến trống rỗng bên trong, không biết nên nói cái gì. Lý Vân Phàm nói tới những lời này thật sự là quá mức kinh người. Nhượng Triệu Lam tại trong thời gian ngắn căn liền vô pháp tiêu hóa. Nếu quả thật tại 5 đến 6 ức năm trước đó Thái Dương hệ bên trong liền tồn tại một cái so giờ. Phút này nhân loại văn minh còn tân tiến hơn 300 năm văn minh. Hiện tại bọn hắn vẫn tồn tại sao? Là tan biến tại cái này trong vũ trụ mịt mờ. Vẫn là như cũ tồn tại. Nếu như đã tan biến, là bởi vì nguyên nhân gì tan biến? Nếu như cũ tồn tại, như vậy đi qua thời gian dài như vậy phát triển, bọn họ khoa học kỹ thuật lại đem đến cái dạng gì cấp độ? So sánh với toàn bộ vũ trụ, không, vẻn vẹn so sánh với Thái Dương hệ tuổi tác, nhân loại văn minh lịch sử thật sự là quá ngắn, nhân loại văn minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, nhân loại có văn tự ghi chép lịch sử nhiều nhất bất quá mới 5.000 năm mà thôi. Mà Thái Dương hệ lịch sử đâu? Trọn vẹn 4,5 tỷ năm, trong lúc này tướng kém bao nhiêu số lượng cấp? Lý Vân Phàm tiếp tục thăm thẳm nói, ta đối cái này ngoại tinh văn minh di tích biết rõ đồ vật cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Chứ biết nó lịch sử cùng mà một chút ra, ta cũng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ngươi không cần hỏi lại ta càng nhiều đồ vật. Bởi vì ta cũng không biết, Triệu Lam biết mình không nên suy nghĩ những vật này quá lâu. Nhưng những vật này tựa như là có ma lực đồng dạng. Luôn luôn nhượng Triệu Lam trong lúc vô tình liền xa vào đến thâm trầm suy nghĩ bên trong. Triệu Lam muốn biết đây hết thảy đồ vật chân tướng. Muốn biết cái văn minh này hết thảy. Muốn biết bọn họ đến tột cùng nắm giữ nào vũ trụ huyền bí. Nhưng những vật này cuối cùng là không thể nào có kết quả. Triệu Lam gấp rút hô hấp lấy. Qua rất lâu mới đưa trong đầu của chính mình những cái kia nghi vấn vãi ra. Lý Vân Phàm ôn nhu nhìn lấy Triệu Lam. Ôn nhu nói, không cần suy nghĩ những vấn đề kia được không? Cùng những này hư vô mờ mịt đồ vật so ra. Ta nghĩ, chân quý chúng ta hữu hạn nhân sinh mới là trọng yếu nhất. Lại đáp ta một vấn đề cuối cùng. Triệu Lam tràn đầy dãy dụa nói. Lúc trước ngươi tại sao phải đem viên này hắc động mang theo bóng đến? Ngươi chẳng lẽ không biết đây đối với địa cầu tới nói nguy hiểm cỡ nào sao? Lý Vân Phàm biểu lộ liền tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này đúng là ta làm sai. Khi đó ta lòng tự tin quá mức bành trướng. cho rằng viên này hắc động trong tay ta không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Hai là khi đó ta muốn tại có lúc khi tối hậu trọng yếu. Dùng viên này hắc động xem như thẻ đánh bạc đến áp chế nhân loại chính phủ khuất phục tại ta. Kỳ thực nói cho cùng vẫn là lòng hư vinh tại quấy phá. Ngươi nghĩ, nắm trong tay một khỏa hắc động, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy hủy diệt cả viên địa cầu. Đây là bao nhiêu phong cách sự tình đó à? Đương nhiên, hiện tại nha, ta đã không có loại suy nghĩ này. Cũng may mắn viên kia hắc động trên địa cầu không có ra loạn gì. Triệu Lam không khỏi trợn mắt một cái, nhịn không được trong đầu phác họa ra một cái, trên trời dưới đất ta lớn nhất, cuồng vọng người. Trẻ tuổi hình tượng, chuyện này đến bây giờ cũng nên chung kết. Triệu Lam nghĩ như vậy, tinh thần tai ương kết thúc, Lý Vân Phàm đến, ta nghi vấn cũng bị giải đáp hơn phân nửa. Còn lại những cái kia nghi vấn, ta cả đời này chỉ sợ cũng không tìm tới đáp án. Cũng đừng lãng phí nữa tinh lực qua nhớ chúng nó, liền đem những này bí ẩn chưa có lời đáp lưu cho người tương lai loại bọn tử tôn đi giải đáp đi. 3 tháng về sau, nguyên thủ đúng hẹn hoàn thành chính mình lời hứa. Tại tự mình đến tới tham gia Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam hôn lễ đồng thời. Còn mang đến đại lượng ký giả truyền thông, nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút buồn cười là, nguyên thủ vậy mà cho Lý Vân Phàm an bài cái, làm tan người, thân phận. Tuyên bố Lý Vân Phàm là mấy trăm năm trước bị đông lạnh đứng lên. Sau đó tại hiện đang tan rã phục sinh hoạt nhân loại lịch sử phía trên cái thứ nhất, xuyên Việt. Lịch sử, người. Cũng hư cấu ra một cái 10 phần rung động lòng người làm tan người cùng hiện đại mỹ nữ khoa học. Ra ở giữa ái tình cố sự, mượn nhờ các loại truyền thông trắng trợn tuyên dương. Thế là dân chúng là thành công bị câu lên hứng thú. Đại lượng ký giả truyền thông tự nhiên chen chúc mà đến. Tại Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam song song đứng chung một chỗ hoan nghênh quý khách thời điểm. Nguyên thủ là cái thứ nhất đi tới cùng Lý Vân Phàm nắm tay người. Triệu Lam hết sức rõ ràng nghe được. Tại cùng nguyên thủ lúc bắt tay Lý Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Ngươi mới là làm tan người. Cả nhà ngươi đều là làm tan người. Nguyên thủ thì như cũ duy trì mỉm cười. Chỉ bất quá lời nói lại chẳng phải nghe được. Ngươi đùa bỡn ta lâu như vậy. Lần này... đổi ta đến đùa nghịch ngươi. Hai người nói chuyện với nhau vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Ngắn ngủi 2 câu nói về sau. Hai người liền nắm tay. Cộng đồng mỉm cười đối mặt với chụp ảnh các ký giả truyền thông. Thế là một màn này liền bị vĩnh cửu ghi chép lại. Cũng tại ngày thứ 2 leo lên các tạp chí lớn đầu đề. Tiêu đề rõ ràng là. Nguyên thủ tự mình tham gia trong lịch sử đầu tiên làm tan người cùng mỹ nữ. Khoa học gia Triệu Lam hôn lễ, cũng và tuyết tan người thân thiết nắm tay. Nguyên thủ chỗ đáp ứng tinh hà cấp vũ trụ phi thuyền. Tại trải qua cải tiến về sau cũng thuận lợi đưa đến Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam trong tay. Chiếc phi thuyền này ban đầu chỉ ít cần 100 người mới có thể thao tác. Nhưng đi qua cải tiến về sau. Chỉ cần một người liền có thể thao tác. Đương nhiên, nó ban đầu hứa nhiều chức năng cũng vô pháp sử dụng. Nhưng những công năng kia đều là vì chiến đấu mà khai phát. Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam 2 người cũng không cần đến những công năng kia. Tại cầm tới phi thuyền về sau 2 người liền cấp tốc quyết định. Muốn tới một lần Diêm Vương tinh thám hiểm xem như tuần trăng mật lữ hành. Nhưng là ở địa cầu cảng bên trong, Triệu Lam lại chậm chạp không chịu leo lên phi thuyền, mà là tại nơi đó tựa hồ đang đợi người nào. Lý Vân Phàm không ngừng thúc giục, Triệu Lam nhưng thủy chung không chịu xuất phát, mãi cho đến nơi xa dẫn theo bao lớn bao nhỏ 3 người thở hồng hộc chạy tới về sau. Triệu Lam trên mặt mới xuất hiện nụ cười, đợi đến cách gần đó, Lý Vân Phàm mới nhìn rõ ràng. 3 người kia đương nhiên đó là An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, cùng Chu Hiểu Minh, Lý Vân Phàm mặt liền cấp tốc đổ xuống tới, 10 phần tức giận giống to. Huy, Bảo Long, đầu hói, bàn phím, ba người các ngươi tới làm cái gì? Đây là ta cùng Triệu Lam tuần trăng mật lữ hành. Các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Chu Hiểu Minh cười hì hì nói. Lão đại, cái này tinh hà cấp vũ trụ phi thuyền thể tích lớn như vậy. Gian phòng nhiều như vậy. Yên tâm tốt, ba người chúng ta nhất định sẽ trốn ở trong góc. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi cùng Triệu Lam chuyện tốt. An Lệ Nhã trắng Chu Hiểu Minh liếc. Một chút, kêu lên, bàn phím ngươi nói mò gì? Rõ ràng là chúng ta không nỡ cùng lão đại tách ra thời gian dài như vậy. Cho nên mới không ngại cực khổ. Từ bỏ chính chúng ta sự tình đến cùng lão đại cùng nhau đi tới Diêm Vương Tinh thám hiểm được chứ? Khắc Lỗ Tư cũng cười hì hì nói. Đúng đấy, lão đại, lúc trước ngài thế nhưng là nói xong mặc kệ chúng ta lúc nào đến xem ngài. Ngài cùng Triệu Lam đều sẽ hoan nghênh chúng ta. Hiện tại lão đại ngài không phải là muốn đổi ý à? Lý Vân Phàm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nguyên lai các ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Hảo hảo không muốn phí lời. Nhanh lên lên thuyền đi. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. An Lệ Nhã ba người cùng nhau hoan hô lên. Triệu Lam trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không nên quên, ta cũng là mạo hiểm giả tiểu đội một viên đâu. Hiện tại chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội mới cuối cùng là gom góp. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì đâu? Xuất phát, mở ra chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội mạo hiểm hành trình. Xuất phát, ngoặc kép, PS, quyển thứ hai đã hoàn tất. Sau đó sẽ có miễn phí thủ cùng triển vọng tuyên bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.